Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, kinh hãi run sợ. Bị Tê Kỳ như vậy vừa nói, Thiệu Huyền mới nhớ, ở chính mình hậu viện còn trồng chân quý thiên lạp kim. Nghe nói càng là vật chân quý, càng là yểu điệu, đến chú tâm che chở. Suy nghĩ một chút lúc trước toát ra những thứ kia tiểu chồi non. Lại suy nghĩ một chút chính mình vùi ở trong phòng số trời. Thiệu Huyền thở dài một tiếng, đã không ôm hy vọng, mà Tê Kỳ nhìn thấy Thiệu Huyền phản ứng, cũng ý thức được vị trưởng lão này, có thể đem thiên lạp kim cho quên đi, căn bản liền không để ý. Nếu là những người khác như vậy, Tê Kỳ sớm đã bắt đầu tức miệng mắng to, không chỉ mắng, còn sẽ động tay đánh. Nhưng là, đứng trước mặt chính là bộ lạc trưởng lão, địa vị đứng sau vô cùng thủ lĩnh, vẫn là thiên lạp kim có giả, muốn mắng cũng không dám mắng, chớ đừng nói động thủ. Bất kể trong lòng như thế nào cuồng phong bạo vũ, Tê Kỳ chỉ có thể hít thở sâu, đem tất cả tâm trạng cho nghẹn hạ. Hơn nữa, chính nàng loại những thứ kia cũng đều thất bại, không có tư cách tới nói Thiệu Huyền. Đáng tiếc a, vị này tiểu trưởng lão còn quá trẻ, không ý thức được những thứ kia thiên lạp kim trọng yếu tính. Tê Kỳ trong lòng cảm khái, đi xem một chút đi. Thiệu Huyền đem bên tay sung làm bản ghi chép từng miếng làm mà thật dày lá cây hơi làm chỉnh lý, liền dẫn Tê Kỳ về sau viện đi qua. Lúc trước nghe nói Thiệu Huyền ở nơi này loại một ít chân quý cây trồng, Đa Khang cố ý mang người qua đây, ở Mộc Sách Lan thượng vây rồi một vòng bố, để tránh trên núi những thứ kia nghịch ngợm các tiểu tử đem hòn đá các thứ cho đá đi vào. Cho nên, mấy ngày qua, đừng nói Thiệu Huyền, xung quanh những người khác, liền tính mỗi ngày hướng Thiệu Huyền gian phòng xung quanh trải qua, cũng không thấy được tình hình bên trong. Người tò mò cũng không dám tùy ý hướng Thiệu Huyền trong phòng nhìn. Trưởng lão chức vị này, ở phương diện này lực uy hiếp vẫn rất lớn. Nguyên bổn đã không ôm hy vọng, nhưng là, khi Thiệu Huyền đem cửa sau mở ra, nhìn hướng sân thời điểm, lại sau khi phát hiện viện trong đất, từng bụi xanh đậm tiểu cây con, đong đưa theo gió. Lần trước Thiệu Huyền nhìn thời điểm, chui từ dưới đất lên nảy mầm chỉ có một nửa. Nhưng lần này nhìn, lại nhiều chút, cây con có hơn 80 gốc, phía sau kia 30 gốc hẳn nảy mầm chậm một chút. Cho nên Thiệu Huyền lần trước nhìn thời điểm không phát hiện. Mỗi một gốc tiểu mạ lớn lên cũng không cao, so Thiệu Huyền mắt cá chân cao hơn như vậy một chút xíu. Mặc dù lớn lên chậm, nhìn tinh thần không quá hảo, nhưng đích đích xác xác là còn sống. Này này, chấm ngoặc kép. Tê Kỳ nhìn không đại trong sân, trên đất loại những thứ kia cây con, cả kinh không biết như thế nào cho phải, bước nhanh về phía trước. Tê Kỳ nhìn nhìn mặt đất, bởi vì không có người tưới nước bón phân, có nhiều chỗ còn nứt ra rồi. Trưởng lão, này, người như thế nào trồng? Tê Kỳ hỏi hướng Thiệu Huyền, liền cùng các ngươi như vậy loại, lần trước ngài cũng qua tới thăm, liền nảy mầm khi đó tưới quá một chút nước. Phân bón còn vô dụng đâu. Thiệu Huyền ngượng ngùng chỉ trong góc một cái vại gốm. Ở bên trong là Tê Kỳ cho phân bón. Lúc ấy Tê Kỳ còn cùng Thiệu Huyền nói quá, cây con lớn lên hình dáng ra sao thời điểm, liền tưới chút cái kia. Nhưng là Thiệu Huyền bận rộn một chút, liền quên, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Vân Văn Thượng. Căn bản không nhớ lại còn có cây con, bón phân, tưới nước chuyện này. Đối Thiệu Huyền mà nói, Tê Kỳ cũng không nghi ngờ, nàng khoảng thời gian này khi rảnh rỗi nhĩ nhìn lên núi quá, muốn cùng Thiệu Huyền trao đổi một chút thiên lạp kim cây con trồng trọt sự tình. Ai biết mỗi lần tới Thiệu Huyền đều nhắm cửa, nàng cũng không có quấy rầy. Lần này là thật sự chuyện quá khẩn cấp, không thể không đập cửa rồi. Nhìn nhìn những thứ kia cây con, Tê Kỳ mặt đầy áy náy. Trưởng lão a, nhường ngươi thất vọng, làm sao rồi? Các ngươi loại những thứ kia cây con xảy ra vấn đề? Thiệu Huyền hỏi. Tê Kỳ mặt già đỏ bừng, xấu hổ vẻ nồng hơn, không biết như thế nào nói. Nào chỉ là ra vấn đề, vốn dĩ lớn lên hảo hảo cây con, từng bụi bắt đầu khô héo, Tê Kỳ mang Thiệu Huyền hướng mấy chỗ trong đồng ruộng đi qua. Từ trên núi đến dưới núi. Bất kể là khối kia trong đất, tình huống đều là tương tự. Một bắt đầu còn hảo hảo, đại gia còn thật cao hứng. Nhưng là, dài dài, lại không được rồi. Chấm ngoặc kép, Tê Kỳ cùng Thiệu Huyền giải thích những ngày vừa qua tới. Trong đất Thiên Lạp Kim cây con sinh trưởng tình huống, Thiệu Huyền cũng không nghĩ ra. Theo lý thuyết, Tê Kỳ bọn họ đem cây con chiếu cố đến như vậy hảo. Mới vừa nảy mầm đoạn thời gian đó trường thế mạnh bao nhiêu? Làm sao liền héo đâu? Dinh dưỡng không theo kịp. Phân bón Tê Kỳ đám người đều sớm có chuẩn bị. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm. Mấy cá nhân cùng nhau nhìn chằm chằm. Nghe Thiệu Huyền nói phát hiện Thiên Lạp Kim địa phương thiên hạn hán. Tê Kỳ đám người cũng giảm bớt tưới nước số lần. Mỗi lần cũng nhìn tình huống hơi hơi giải điểm. Sẽ không giải nhiều. Không hợp đất đai. Đều nảy mầm dài diệp. Ngay từ đầu trường thế còn không tệ. Nhưng dài dài liền héo. Từng bụi liền chết như vậy đi. Tê Kỳ đám người cũng nhìn đau lòng không thôi. Mấy vị lão nhân mấy ngày đều không ngủ rồi. Thương thảo các loại phương pháp. Lần lượt thử qua tới. Cũng không thể hóa giải loại chuyện này. Bây giờ, 10 khối trồng Thiên Lạp Kim cây con trong đất. Cũng chỉ còn lại có 20 tới bụi cây giống rồi. Lớn lên ngược lại so Thiệu Huyền hậu viện những thứ kia cao hơn rất nhiều. Đã đến đầu gối cao. Nhưng chính là ủ rũ không kéo mấy. Trạng thái so Thiệu Huyền hậu viện những thứ kia còn kém. Như gần đất xa trời. Nghĩ tới nghĩ lui. Thiệu Huyền cũng nói không ra cái nguyên do. Kia, trưởng lão, tiếp theo nên làm gì? Tê Kỳ cẩn thận hỏi. Nàng lo lắng Thiệu Huyền sẽ trách cứ các nàng. Lúc ấy Thiệu Huyền cho hạt giống thời điểm. Bọn họ còn bảo đảm tận tâm tận lực. Nhưng là cuối cùng đạt được như vậy kết quả. Thẹn với Thiệu Huyền kỳ vọng. Thiệu Huyền nghĩ đến phá giải vân văn tiến triển. Hắn không tính nửa đường dừng lại. Khó được tìm được ý nghĩ. Liền như vậy đứt đoạn đi để ý cái khác. Hắn cũng không cam lòng. So sánh với Thiên Lạp Kim. Hắn để ý hơn những thứ kia vân văn. Càng là hiểu rõ. Hắn càng cảm giác những thứ kia vân văn thượng bao hàm nào đó liên quan tới hạp người đại bí mật. Suy nghĩ sau. Thiệu Huyền nói. Như vậy đi, ta hậu viện những thứ kia. Phiền toái các ngươi cũng hỗ trợ cùng chung cho chiếu cố hạ. A, Tê Kỳ đột ngột ngẩng đầu. Kinh ngạc ở Thiệu Huyền quyết định. Không chỉ không trách cứ bọn họ. Ngược lại còn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Này, vậy làm sao không biết xấu hổ. Bất quá, đối với Thiệu Huyền hậu viện những thứ kia cây con Tê Kỳ vẫn là vô cùng tò mò. Nàng muốn biết. Những thứ kia cây con là bởi vì không dài đến đủ cao độ mới vẫn còn sống. Vẫn là bởi vì những nguyên nhân khác mới tồn sống sót. Nhưng nếu là những thứ kia cây con cũng. Chấm ngoặc kép, Tê Kỳ khẩn trương kéo thân dính bùn đất áo vải. Tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Không cần lo lắng, liền tính đến lúc đó những thứ kia cây con tất cả đều chết hết. Ta cũng sẽ không trách các ngươi. Những thứ kia vốn đã khó loại. Nếu loại không được, đến lúc đó còn lại hạt kê liền nấu cho mọi người cùng nhau ăn thôi đi. Thiệu Huyền nói, Tê Kỳ trên mặt một rút, chân quý như vậy hạt giống, ăn. Thiệu Huyền làm quyết định sau, ở Tê Kỳ theo đề nghị, đến hậu viện Mộc Sách Lan nơi đó lại mở ra một cửa nhỏ. Chiếu Tê Kỳ giải thích, bọn họ nhất định sẽ mỗi ngày qua đi xem, thậm chí sẽ một ngày đi qua mấy lần. Khó tránh khỏi sẽ quấy rầy đến Thiệu Huyền. Trực tiếp ở hậu viện vòng rào thượng mở cửa nhỏ. Nhường nàng có thể ra vào liền được rồi. Những thứ đồ khác chính bọn họ giải quyết. Không cần Thiệu Huyền nhiều quản. Xế chiều hôm đó Thiệu Huyền liền đem Mộc Sách Lan nơi đó làm cái ra vào hoạt động cửa. Dù sao không liên quan nhân sĩ cũng không dám xông loạn. Dây thừng cũng không cần hệ. Đem làm hảo cửa đóng lại. Thiệu Huyền ánh mắt ở trong sân quét qua, tổng cảm thấy ít đi chút gì. Hướng bên trong nhà đi thời điểm, vào cửa trước đột nhiên dừng lại. Thiệu Huyền nhìn hướng dưới chân, ở cửa sau nơi, có một gốc cỏ dại. Thiệu Huyền sau khi vào cửa ống quần từ cỏ dại thượng quét qua, mới nhận ra được, cỏ dại, xoay người lại nhìn sân. Hồi tưởng lại lúc trước Thiên Lạp Kim nảy mầm thời điểm đó tình hình. Thiệu Huyền nhớ được, khi đó, trong sân cũng không ít cái khác gọi không ra tên cỏ dại sinh trường. Khi đó Thiệu Huyền bởi vì nghĩ liên quan tới Vân Văn sự tình. Kế hoạch chờ mạ lớn một chút lại nhổ cỏ. Nào biết nhất đẳng liền chờ tới bây giờ. Đều đi qua 20 nhiều ngày rồi. Nửa đường một lần đi săn Thiệu Huyền đều không đi ra ngoài. 20 nhiều ngày thời gian. Lại là bây giờ loại này ấm áp thời tiết. Cái loại đó một năm sinh cỏ dại. Làm sao cũng nên lớn lên càng thịnh vượng đi. Nhưng sự thật là, hiện ở trong sân, chỉ có thể lẻ tẻ nhìn thấy mấy bụi mạo nhọn cỏ dại. Còn nhiều là phân bố ở cách xa Thiên Lạp Kim cây con địa phương. 20 ngày trước những thứ kia cỏ dại. Sớm không thấy ảnh, tìm phiến không viết chữ dày lá cây. Thiệu Huyền đem sự phát hiện này trước ghi xuống. Chờ sau này lại nhìn. Sau khi vào phòng, Thiệu Huyền tiếp tục phá giải những thứ kia vân vân. Bây giờ hắn đã có thể từ những thứ kia tháo ra tới đơn cái vân vân thượng. Phá giải ra đại khái ý tứ. Mặc dù đến bây giờ chỉ phá giải hai cái vân vân. Còn có thật dày một đại điệt tháo ra vân vân không có thể phá giải hoàn toàn. Nhưng có tiến triển liền là chuyện tốt. Thiệu Huyền sẽ đem trên đỉnh những thứ kia vân vân tất cả đều phá giải được. Ở tiếp trong thời gian, Thiệu Huyền trừ đi săn ở ngoài. Thời gian còn thừa lại cơ bản liền ở lại trong phòng tiếp tục phá giải vân vân. Còn hậu viện Thiên Lạp Kim cây con, hắn chỉ là thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi liếc mắt nhìn. Đi ra ngoài đi săn trở về lúc, Thiệu Huyền còn hỏi thăm Tê Kỳ cây con tình huống. Trên núi 10 khối trong đất, Thiên Lạp Kim cây con, còn sống chỉ còn lại 2 bụi cây. Vẫn là trường thế chậm nhất 2 gốc. Nhìn qua kia 2 gốc cũng không kiên trì được bao lâu. Mà Thiệu Huyền hậu viện kia 80 tới bụi cây giống. Cũng ở Tê Kỳ đám người chú tâm chiếu cố hạ. Trường thế tăng nhanh, Thiệu Huyền hậu viện những cái này cây con. Đã mau lớn lên cùng bọn họ lúc trước chiếu cố những thứ kia cây con một dạng cao. Tới cái này cao độ, giống như là không qua khảm tựa như, thay đổi khi trước trường thế, chiều uể oải không dao động chạy đi, thẳng đến chết hết. Cho nên, nhìn ngày hôm đó ngày dài cao cây con, Tê Kỳ đám người sầu a, vì Thiệu Huyền hậu viện những thứ kia mà, Tê Kỳ còn chuyên môn chiêu người cùng chung đi Thái Hà bộ lạc bên kia giao lưu kinh nghiệm. Nghĩ hạ thấp tư thái. Tư thái hà người bên kia học được điểm hữu dụng đồ vật. Nếu có thể nuôi những thứ kia cây con. Đối Thiệu Huyền cũng có giao phó. Nào chỉ, Thái Hà tình huống bên kia cũng không hảo. Cũng liền so bọn họ kiên trì thời gian dài từng chút. Cây con một đến lúc đó. Liền bắt đầu liên tiếp uể oải. Tê Kỳ đám người đi qua thời điểm. Thái Hà người còn nghĩ chạy viêm giác nhìn bên này nhìn đâu. Làm đất bón phân, thâm canh thổ nhưỡng, thay đổi thổ địa, hết thảy đều làm xong. Trong đất mạ cũng là, vốn dĩ nhiều cường tráng a, làm sao chỉ chớp mắt liền sụp đổ đi xuống đâu. Không hổ là chân quý Thiên Lạp Kim, thật khó hầu hạ, sầu sát một đống người. Bởi vì Thái Hà bên này chú tâm trồng trọt, cây con sinh trưởng quá nhanh, mặc dù sau loại. Nhưng so Thiệu Huyền trong sân những thứ kia trường thế thế mạnh hơn. Nhưng cây con một đến cái kia chém nhi. Liền liên tiếp chết rồi. Không có cách nào. Nghe nói bây giờ chỉ còn lại Thiệu Huyền hậu viện những thứ kia. Vì vậy mỗi ngày đều có Thái Hà người chạy viêm giác nhìn bên này tình huống. Mắt thấy những thứ kia cây con ở viêm giác cùng Thái Hà hợp lực chiếu cố hạ trường thế tăng nhanh. Lập tức phải đụng phải cái kia khảm. Tê Kỳ đám người trong lòng lo âu cũng càng quá mức. Suốt ngày kinh hãi run sợ. Đêm không thể chợp mắt. Cùng được lo âu chứng tựa như. Mà Thiệu Huyền một mực đóng cửa phá giải những thứ kia vân vân. Căn bản không cảm nhận được bọn họ suốt ngày kinh hãi run sợ mùi vị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.